Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, trò hay bắt đầu diễn. Đế Thiên trở lại siêu tinh thần học viện sau khi là trực tiếp cho nằm. Cái này Bích Cơ làm cho sợ hãi, vội vã đem Đế Thiên dẫn đi trị liệu. Đế Thiên mang đến bọn tiểu đệ đều vô cùng kinh ngạc. Đến cùng xảy ra chuyện gì để Đế Thiên bị thương nặng như vậy? Gần như chính là muốn hắn nửa cái mạng a. Chờ Đế Thiên thở ra hơi sau khi cùng những hung thú này một giải thích. Những hung thú này đều mông, đáy biển, lại có một kinh khủng như vậy tồn tại. Ở 800.000 năm bên trên, Đế Thiên cũng không phải đối thủ. Hiện tại, những người này đối với xà yêu chết cũng không có gì hoài nghi. Đế Thiên đều thiếu một chút chết ở cạnh biển. Huống chi là xà yêu đây. Những này đại lục hồn thú, bây giờ là triệt để không dám tùy tiện loạn đi tới. Đế Thiên đang tiếp thu trị liệu, ngoài hắn ra hung thú đã không có người tâm phúc, cũng sẽ không dám tùy tiện tiện làm loạn, đều đàng hoàng hạ xuống. Điện hạ, gần nhất, Shrek học viện cái kia gọi tiểu cuồng, vẫn luôn trong bóng tối tiếp xúc thái tử Tuyết Thanh Hà. Thiên Tầm Tật phái xuống thám tử đem gần nhất Shrek học viện hướng đi báo cáo cho Thiên Tầm Tật. Nói thật, cái này thám tử cũng có chút uất ức. Hắn là am hiểu ẩn nấp hồn đế, để hắn đi giám thị một chỉ có mấy cái hồn đế học viện thật là có chút uất ức. Hơn nữa còn là để hắn chủ yếu giám thị một có điều hồn tôn tiểu tử. Hắn càng thêm khó có thể tiếp nhận rồi. Nha, tiếp xúc Tuyết Thanh Hà. Thiên Tầm Tật thoáng cau mày, lập tức trong lòng liền cười gằn không ngớt. Xem ra cái này tiểu cuồng là mới xuyên việt giả không thể nghi ngờ. Nếu không, không thể vừa đến Thiên Đấu Hoàng Thành liền tìm Tuyết Thanh Hà. Bởi vì nguyên bản tình huống tới nói, Tuyết Thanh Hà thân phận thật sự là của hắn bảo bối tiểu tuyết. Hừ, những người này chính là thèm nữ nhi bảo bối của mình. Cái này tiểu cuồng đúng là đáng chết. Không quá xác định. Dù sao bây giờ Tuyết Thanh Hà cùng Thiên Nhận Tuyết không có nửa ít tiền quan hệ. Hay là không bao lâu nữa còn có một gia trò hay có thể xem. Nghĩ rõ sau khi, Thiên Tầm Tật trong lòng có một luồng ác thú vị. Đối với cái này mới tới xuyên việt giả, Thiên Tầm Tật có chút đề phòng, nhưng cũng không phải quá sợ sệt. Dù sao, vị diện chi tử, vị diện chi chủ đều là mới đến trên tay của hắn. Hắn hiện tại trong tay thực lực, trở lại 10 cái xuyên việt giả hắn cũng không sợ chút nào. Tất cả đều ở hắn nắm trong bàn tay. Tương lai đích thật là có trò hay có thể thấy. Hiện tại cũng có một hồi trò hay sắp bắt đầu diễn. Thiên Tầm Tật đem Chu Trúc Thanh kêu lại đây. Thúc thúc, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu Trúc Thanh hiện tại chính đang cuồng nhiệt địa trong tu luyện. Nàng là một cực kỳ tự hạn chế con mèo nhỏ. Thiên Tầm Tật làm cho nàng đến, nàng nhất định là phải tới. Nàng đi thẳng tới Thiên Tầm Tật bên cạnh, nằm ngoài Thiên Tầm Tật trên đùi, một bộ cực kỳ lười biếng dáng dấp. Trúc Thanh, ngươi nên biết Đái Mộc Bạch chứ? Chính là cái kia cùng ngươi có hôn ước ra hỏa. Thiên Tầm Tật vuốt mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói. Chu Trúc Thanh trên mặt có chút không được tự nhiên. Đối với cái này chồng chưa cưới, Chu Trúc Thanh trong lòng là không có bao nhiêu cảm giác. Đúng, thúc thúc, ta thật có một như vậy chồng chưa cưới. Thế nhưng ta xưa nay đều không có từng thấy hắn, cũng sẽ không thích hắn. Chu Trúc Thanh nhỏ giọng địa giải thích. Đây là ta dò thăm tin tức. Hắn so với ngươi còn muốn sớm mấy năm qua đến Thiên Đấu Đế Quốc, chờ ở một cái gọi Shrek học viện trong học viện tu hành. Bọn hắn bây giờ đi tới Thiên Đấu Đế Quốc, mặt trên có tin tức của hắn, ngươi xem một chút đi. Thiên Tầm Tật đem chính mình dò thăm tin tức cho Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nhận lấy tùy tùy tiện tiện địa nhìn một chút liền vứt qua một bên rồi. Trong lòng phi thường địa căm ghét, còn nhỏ tuổi cũng không học tốt, tuổi còn trẻ liền bắt đầu đàm luyến ái, vẫn có hôn ước đích tình huống dưới. Chu Trúc Thanh đối với Đái Mộc Bạch bây giờ là càng thêm không có cảm giác rồi. Nàng biết mình cùng Đái Mộc Bạch số mệnh, bởi vậy vẫn luôn rất nỗ lực, chính là nghĩ có thể hay không nghịch thiên cải mệnh. Có thể Đái Mộc Bạch người đàn ông này nhưng nghĩ trốn tránh, làm cho nàng đúng là cũng không còn cảm giác. Trúc Thanh, ngươi nói thế nào? Thiên Tầm Tật cười tủm tỉm nhìn Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh tức giận nói, thúc thúc, ta sẽ đi cùng nàng nói rõ ràng, ta muốn cùng hắn giải trừ hôn ước. Đây là Chu Trúc Thanh trong lòng quyết định. Được, thúc thúc nhất định là ủng hộ ngươi. Có muốn hay không ta sẽ đi ngay bây giờ. Nhìn thấy chính mình tính toán mưu đồ thành, Thiên Tầm Tật hài lòng cười cợt. Kỳ thực, Thiên Tầm Tật như vậy cũng là đang trợ giúp Đái Mộc Bạch. Đã không có đường tam, Đái Mộc Bạch muốn lên sẽ rất khó. Nhất định phải cho hắn nhiều hơn động lực mới được. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật mới có thể để Chu Trúc Thanh đi tìm Đái Mộc Bạch từ hôn. Theo đuổi tự do Chu Trúc Thanh từ hôn, ở Đái Mộc Bạch trong mắt xem ra, tuyệt đối là nhục nhã. Đến thời điểm, hắn xuất phát từ nam nhân tự tôn, không sẽ vươn lên hùng mạnh sao? Ôi, Thiên Tầm Tật đúng là một phen khổ tâm a. Vì những người này có thể thành tài, hắn coi như là làm một lần kẻ ác lại có gì phương đây? Tốt, thúc thúc, ngươi cùng ta cùng đi chứ, nếu không ta có chút sợ sệt. Chu Trúc Thanh gật gật đầu, quay về Thiên Tầm Tật có chút đáng thương mở miệng, nàng một người đi, vẫn không có dũng khí đó. Nếu như Thiên Tầm Tật có thể cùng với nàng cùng đi là tốt rồi. Vậy thì để Thiên Tầm Tật có chút khó khăn rồi. Dù sao, nếu để cho hắn theo Chu Trúc Thanh cùng đi nói cũng có chút không tốt lắm. Có một loại, ỷ thế hiếp người, cảm giác. Thiên Tầm Tật xưa nay cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Hắn lắc lắc đầu, Trúc Thanh, ta không tiện lắm tự mình đứng ra. Ta có thể để cho nương nương của ngươi theo ngươi cùng đi. Mà thúc thúc đây, ngay ở trong bóng tối bảo vệ ngươi mạnh khỏe sao? Thiên Tầm Tật nếu như tự mình mang theo một cô bé đi từ hôn, khả năng ngày hôm sau toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thành đều biết rồi. Như vậy không tốt lắm. Thật bá, Chu Trúc Thanh có từng điểm tiểu mất mát mở miệng. Mặc dù nói kết quả cũng không có làm cho nàng hài lòng nhất, nhưng là tính là không tồi rồi. Thiên Tầm Tật gọi tới Chu Nhã Ni, cùng nàng nói rồi chuyện này. Biết Thiên Tầm Tật muốn Chu Trúc Thanh đi cùng Đái Mộc Bạch từ hôn sau khi, Chu Nhã Ni vui mừng khôn xiết, gật đầu liên tục, cảm tạ điện hạ, ta đây liền đi. Tầm thường người đem con gái gả cho hoàng tử nhất định là sẽ cao hứng. Nếu như Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc như thế, Chu Nhã Ni cũng là mừng rỡ con gái của chính mình gả cho hoàng tử. Đáng tiếc, Đái Mộc Bạch ở Chu Nhã Ni xem ra cũng chỉ có mấy năm có thể sống rồi. Con gái của chính mình theo hắn chính là muốn chết. Hiện tại cùng Đái Mộc Bạch lui cưới, con gái của nàng được cho triệt để mà không buồn không lo rồi. Cùng ngày, Chu Nhã Ni liền mang theo con gái của chính mình đi tới Hoàng Đấu Học Viện. Tiểu cuồng liếm đến Hoàng Đấu Học Viện sau khi, Seret Học Viện cũng quá Tử Tuyết Thanh Hà cho an bài nhập vào Hoàng Đấu Học Viện bên trong. Cũng coi là hợp hiệu rồi. Hoàng Đấu Học Viện tự nhiên là mừng rỡ Seret Học Viện nhập vào. Bởi vì Siêu Tinh Thần Học Viện quan hệ, bọn họ Hoàng Đấu Học Viện uy phong nhưng là giảm nhiều a. Có thiên tài gia nhập, bọn họ là phi thường hoan nghênh. Đái Mộc Bạch một gia nhập liền trực tiếp trở thành Hoàng Đấu Học Viện thiên tài học sinh. Biết được có một đôi với mẹ con tìm chính mình sau khi, Đái Mộc Bạch là kinh ngạc, bởi vì hắn xác định mình ở Thiên Đấu Hoàng Thành là căn bản không thể có người quen biết. Có điều, cũng bởi vì truyền tin người một câu một đôi đẹp đẽ mẫu nữ hoa tìm đến mình, Đái Mộc Bạch phải tới gặp vừa thấy, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.